Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357 chương 80 nếu thổi phí. Đó là trời nắng, mặc kệ Triệu Thanh Y có nguyện ý hay không, nàng nhanh chóng ở Giang Châu Đại học vận đỏ. Giang Châu Đại học mạng xã hội thượng không ít người thông qua người chứng kiến chứng thực chuyện này, sau đó, như Lưu Húc Đông như vậy hắc tử, tự xưng là nàng bạn trai cũ, nói nàng muốn lừa hắn tiền mà không được. Hiện tại bàng thượng Hứa Trạch, nàng ở mạng xã hội thượng hắc hồng, nhưng là nàng đều mắt điếc tai ngơ. Nàng đại đa số thời gian liền ở trong ký túc xá gặm thư. Nàng liền tính đọc sách phương pháp siêu cấp hảo, đọc đến lại mau, nhưng là vì ứng phó khảo thí. Những cái đó thư sơn thư hải cũng đủ nàng phiên đến trời đất u ám. Nàng ở trên mạng báo N1. Khảo thí, liền ở một tuần sau, 12 nguyệt cái thứ nhất chủ nhật, vì xin đến tốt nhất đại học tốt nhất chuyên nghiệp. Hơn nữa nàng trực tiếp đọc thạc mà không phải khoa dự bị đại học. Thiếu đến không đã tốt muốn tốt hơn. Một ngày ngủ 4 cái giờ, tứ đại ly cà phê, ở ban ngày đi học thời gian có thể đọc 100 trang nguyên văn nông học phương diện chuyên nghiệp. Thư tịch, cái khác mảnh nhỏ thời gian xem 2 phiên trợ kịch, buổi tối hoa 6 tiếng đồng hồ làm 4 bộ bắt chước bài thi. Này còn so kinh lý nhân đời trước ở Harvard những ngày ấy nhẹ nhàng. Nàng hy vọng kinh lý nhân rút ra sau, nguyên chủ có thể càng nhiều hấp thu nàng kỹ năng. Nàng đối chính mình hắc hồng thanh danh không quá để ý. Nhưng là đầu heo kêu thú đã biết nàng đào, sắc tin tức. Trong lòng khó tránh khỏi một hồi nén giận, chính mình coi trọng cải trắng. Cư nhiên bị một cái so với hắn tuổi trẻ so với hắn soái so với hắn có tiền nhiều nam nhân coi trọng. Hắn không phải liền canh cũng chưa đến uống lên. Vì thế, bầu trời này xong khóa sau. Đầu heo kêu thú còn gọi nàng đi hắn văn phòng. Triệu Thanh Y thu thập hảo thư tịch đến trong bao vác trên vai thượng. Không vội không từ mà đi theo đầu heo kêu thú thân sau. Nhìn hắn kia rõ ràng bị thổi dài rộng ước có 20 tới cân dáng người. Nàng đáy lòng nhạc nở hoa. Kêu thú nguyên lai khí chất dầu mỡ thật sự. Lại không phải mập mạp. Nhưng là trung niên nhân béo phì thực bình thường. Nếu là mỗi ngày nhìn đến một người, hắn ở bất chi bất giác trung béo lên, đối bên người người lực đánh vào không có như vậy đại. Chỉ có đến lượng biến khi, đại gia mới có thể kinh giác, nam nhân béo đến 20 tới cân, Mã Thục Lan hiện tại còn không có hoài nghi chính mình có phải hay không, nghĩ sai rồi. Nàng sợ cái gì vườn trường xã giao trên mạng bị hắc hồng nha. Nàng lại không hỗn giới nghệ sĩ. Không kiếm phen tiền, đối với nàng tới nói vẫn là nhìn đến đầu heo kêu thú bộ dáng này mới có thể vui vẻ. Người nếu thổi phí, đó là trời nắng, vào văn phòng, đầu heo kêu thú muốn đóng cửa. Triệu Thanh Y lại nói, giáo thụ, ta hiện tại thanh danh không tốt, vẫn là mở ra môn, miễn cho liên lụy ngươi. Đầu heo kêu thú tự nhiên là tưởng cùng nữ học sinh đơn độc thân cận. Nhưng nàng như vậy thành khẩn mà nói, hắn cũng không tranh chấp, đầu heo kêu thú thấy không đóng cửa, cũng liền bất hòa nàng cùng nhau ngồi sofa nhân cơ hội tới gần. Mà là ngồi trở lại chính mình làm công ghế, mở ra bình giữ ấm uống ngụm trà, đầu heo kêu thú nói, Thanh Y nha, ta thực lo lắng ngươi nha, ngươi hiện tại tình huống có phải hay không không tốt lắm. Triệu Thanh Y lộ ra thiệt tình mà mỉm cười. Ta thực hảo nha, đầu heo kêu thú tâm trung nghĩ này nữ học sinh tham mộ hư vinh. Cư nhiên leo lên Hứa Trạch, đây là không đem hắn để vào mắt. Hắn không phải ghen, mà là một người nam nhân trong lòng nén giận. Đầu heo kêu thú nói, ngươi quá đơn thuần, đừng tưởng rằng nam nhân đáng tin. Có chút nam nhân là gạt người, vẫn là việc học quan trọng nhất nha. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ngươi nói lời này liền cùng một cái đại tham quan mạnh mẽ để sướng phản hủ, sướng, liêm giống. Nhau, Triệu Thanh Y nói, giáo thụ, đây là ta việc tư. Ta cũng không tưởng cùng việc học nói nhập làm một. Triệu Thanh Y mới sẽ không bị hắn như vậy thử. Một lần tham, liền cướp biện bạch chính mình cùng Hứa Trạch quan hệ. hắn tin hay không có cái gì gây trở ngại. Làm hắn tin, hắn khả năng còn cảm thấy chính mình có cơ hội. Đầu heo kêu thú nói, ngươi là của ta học sinh, ta đương nhiên không hy vọng ngươi bởi vì một ít việc ảnh hưởng bắt được học vị, đây là lấy học vị tương áp chế sao? Triệu Thanh Y cười nói, như thế nào sẽ đâu? Đọc thạc sĩ người chung, kết hôn, sinh hài tử người có khối người, bọn họ đều sẽ không chịu ảnh hưởng, như thế nào đến ta ngược lại liền chịu ảnh hưởng, ta khảo thí quá được, luận văn giao đến ra tới, như thế nào sẽ lấy không được học vị đâu. Đầu heo kêu thú không có nhìn thấy nữ học sinh kinh sợ, không có cảm giác được quyền lực sảng điểm, làm hắn loại này nam nhân trong lòng sinh ra một loại uất ức cảm. Ni đầu heo kêu thú nói, ngươi như thế nào không nghe giáo thụ đâu? Giáo thụ là người từng trải, là tưởng giúp ngươi nha. Triệu Thanh Y trong lòng mưu ma trước quỷ lại đi tới. Nghe được ngoài cửa tụ tập chút học sinh, có hai cái nam sinh là đầu heo kêu thú mang học sinh. Còn có mấy cái học sinh hẳn là hắn thượng giảng bài khi học sinh. Này có nam có nữ, thật là cực hảo, vả mặt không có người vây xem. Kia so Cẩm Y Dạ Hành còn khó chịu, Triệu Thanh Y vẻ mặt thành khẩn mà nói, vương giáo thụ, ta tin tưởng ngài là nhất định sẽ lý giải ta, loại chuyện này, thanh giả tự thanh, tựa như trong trường học có chút người còn ở truyền ngài là sắc lang. Đã từng tính, xâm sinh đẹp nữ học sinh đâu, nhưng là ta nhìn đến chính là, người rõ ràng đức cao vọng trọng, học thức uyên bác, dạy dỗ học sinh hướng dẫn từng bước. Làm người ôn văn nho nhã, đạo đức tốt, những cái đó sự căn bản là lời nói vô căn cứ. Cho nên ngài mới như vậy lã vọng buông cần, hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, ta là ngài học sinh, ngài đều sẽ không bị lời đồn sở đà đảo, ta cũng sẽ không bị lời đồn đà đảo. Bên ngoài một trận tiếng bước chân cùng hút không khí thanh. Bọn học sinh mỗi người trừng lớn đôi mắt, đầu heo kêu thú sắc mặt càng ngày càng thanh, trong tay chén trà băng một tiếng đặt lên bàn, cả giận nói, quả thực là nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Y nói, là nha, có thể thấy được này đó tin đồn ngôn người ta nói lời nói quá không phụ trách nhiệm. Giáo thụ, ngài như thế nào sẽ là cái loại này người đâu, những cái đó lời đồn còn nói. Ngài lấy học vị, luận văn linh tinh vì áp chế, muốn vị kia học tỷ cùng ngươi khai phòng đâu. Còn có người nói ngài đem vị kia học tỷ đưa tới văn phòng. Đóng cửa lại thoát nàng quần áo, sờ nàng đâu, sinh động như thật, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Ta còn vì giáo thụ ngài, cùng người khắc khẩu, giáo thụ ngài không để bụng, nhưng cũng không thể luôn túng bọn họ những cái đó tiểu nhân. Lần tới bọn họ lại muốn vu khống ngài, ta liền thử liên hệ vị kia học tỷ, thỉnh nàng ra tới vì giáo thụ ngài nói câu công đạo lời nói. Đầu heo kêu thú phía trước có bao nhiêu sao sao tưởng đem cái này xinh đẹp nữ học sinh ấn đảo như vậy. Như vậy, lúc này liền có bao nhiêu sao sao tưởng đem nàng bóp chết. Nhưng mà châm trước lúc sau, có thể làm chính là bình ổn tức giận, đầu heo kêu thú nói. Loại này lời đồn, thanh giả tự thanh, nhưng là đột nhiên bị Triệu Thanh Y như vậy giáp mặt phóng đại chiêu. Vẫn là hắn có ý tứ xinh đẹp nữ học sinh, hắn nói chuyện ngữ khí liền hư nhược rồi rất nhiều. Triệu Thanh Y nói, giáo thụ ngài tuy rằng nói được có đạo lý, nhưng là làm ngài học sinh, ta bình thường nhận được ngài cùng sư mẫu chiếu cố, nếu lại có nhân tạo ngươi giao. Ta nhất định nỗ lực thỉnh học tỷ tới vì ngài rửa sạch hiềm nghi. Ngài là thật tốt một cái kêu thú. Những người đó như thế nào như vậy đâu. Khẳng định là ghen ghét ngài tài hoa. Có thể hay không là cùng ngài đồng thời bình chức danh đối thủ cạnh tranh làm động tác nhỏ. Giáo thụ, ngài thật sự phải cẩn thận tiểu nhân nha. Liền tính không vì ngài chính mình. Cũng muốn vì sư mẫu bảo trọng, đầu heo kêu thú cảm thấy vì chính mình máu hệ thống tuần hoàn cùng. Hệ thần kinh bình thường vận hành, vẫn là mau chóng làm cái này nữ học sinh đi hảo. Thanh Y, hảo, giáo thụ biết ngươi quan tâm, nhưng là lời đồn ngăn với trí giả, có cái gì hảo miệt mài theo đuổi, Người đi trước, Hảo Hảo xem xong tư liệu, giáo thụ. Đi, Triệu Thanh Y quan tâm, mà nhìn thoáng qua đầu heo kêu thú. Sau đó có yêu khí mà quay người lại, đi ra hắn văn phòng. Sau đó phát hiện cửa hành lang chung có 7-8 cái học sinh. Như là xem y thi giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Tại đây loại thời điểm, bởi vì vui vẻ, Triệu Thanh Y đầu óc động kinh. Bắt chước Lý Tiểu Long làm một cái tư thế, muốn cùng nhau thượng sao. Chồng hoa người không phải Đông Á, bệnh phu. Chúng học sinh, một người sướng một sừng giới diễn 3 giây đồng hồ không người tiếp được thượng diễn. Triệu Thanh Y đứng thẳng thân mình sửa sang lại vạt áo. Đại tỷ đại địa liêu liêu tóc mai, có yêu khí mà cười. Các ngươi chính mình chơi, ta có việc nhi đi trước. Sau đó, này 7-8 cái học sinh duỗi dài cổ, nhìn kia nữ nhân bước chân nhẹ nhàng mà chuyển qua hàng hiên. Đi xuống lầu, nàng là, nơi này có vấn đề sao? Một người đệ tử chỉ chính mình đầu. Một người đệ tử nói, nàng đùa giỡn, một người đeo kính nữ học sinh đẩy chính mình mắt kính. Nói, ta như thế nào cảm thấy nàng so với ai khác đều thông minh. Kêu thú những cái đó sự, nàng làm bổn giáo thăng lên tới nghiên cứu sinh cũng có điều nghe thấy. Chẳng qua loại sự tình này đương sự không ra nói, liền không có chứng cứ, vẫn là kêu thú một cái nam học sinh, cũng là ngoại giáo thi được tới. Nói, từ trước nhìn thấy Triệu Thanh Y, ta còn tưởng rằng nàng là lại văn nhã thành thật bất quá nữ sinh đâu. Nguyên lai nhân ra chơi đến, đột nhiên, chỉ thấy đầu heo kêu thú nửa cái thân mình dò ra văn phòng cửa. Quát, các ngươi những người này ở chỗ này nháo rầm rầm làm gì? Kêu thú phía trước lực chú ý đều ở Triệu Thanh Y trên người. Cũng không nghĩ tới Triệu Thanh Y nói chuyện như vậy ngay thẳng lại lớn tiếng. Hắn tâm thần bị quấy dày, cũng không có kịp thời phát hiện chính mình cửa như vậy học sinh. Hiện tại nghe được thanh âm, càng thêm tâm phiền ý loạn, kêu thú mang hai cái học sinh cũng thu liễm không trang trọng biểu tình. Tiến lên chào hỏi, nói có công khóa muốn thỉnh giáo, mà mặt khác học sinh cũng là các có cái gì giao tiếp. Có tìm hắn ký tên, cũng có cấp tháng trước công tác bên ngoài biểu, này đó thả không tế đề. Triệu Thanh Y làm như vậy sảng một phiếu, trở về ký túc xá. Thấy Từ Lệ Quân ở đây, liền cùng nàng chia sẻ. Từ Lệ Quân sau khi nghe được không cấm trợn mắt há hốc mồm mà đi, ngươi là tìm đường chết sao? Hắn chính là mang ngươi giáo thụ, tùy thời bóp chết ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Hắn xoa bóp xem nha, hắn dám công khai phân trần. Yên tâm, loại người này muốn mặt Từ Lệ Quân, thật ứng một câu, muốn mặt sợ không muốn sống, ai nói ta không muốn sống nữa. Hắn có thể lấy ta làm sao bây giờ đâu? Hắn dám tìm cái gì công chứng viên tới phân trần biện bạch sao? Đây là đánh sưng hắn mặt, hắn cũng đến chính mình dưng dưng mặt bình, học vị thật từ bỏ. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Từ Lệ Quân cảm thấy chính mình là càng ngày càng xem không hiểu nàng. Nàng ở mới vừa khai giảng cái kia nguyệt, vẫn là thực văn nhã. Ước chừng là đến tân hoàn cảnh xa lạ cảm, trên đời rất nhiều người vốn dĩ chính là chậm nhiệt hình. Cuối tuần thiên, Triệu Thanh Y liền đi Nhật ngữ cấp bậc khảo thí địa điểm thi khảo thí. 170 phút khảo thí thời gian, thật là so nhân viên công vụ thân luận khảo thí còn trường. Nhưng là so sánh với nhờ phúc khảo thí, đã đoạn rất nhiều, đối nàng tới nói. Khảo Nhật ngữ có điểm giống trung học khi khảo ngữ văn. Khả năng có rất nhiều chữ Hán nguyên nhân, ngôn ngữ tri thức đọc giải bộ phận, nàng làm được thập phần thuận lợi, mà thính lực phương diện, có hai cái địa phương quá nhanh, liền tính là nàng cũng nghe đến mơ hồ, đành phải dựa vào đối chủ đề lý giải tới mông đáp án. Dù sao cũng phải tới nói, nàng vẫn là tin tưởng chính mình có thể được một cái cao phân. Tác giả có lời muốn nói, ách, kính yêu kêu thú chi kỷ học sinh. Hết chương.